Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان Ở sở thú Ở sở thú هل هي حديقة الحيوان؟ Sở thú ở kia. Sở thú ở kia. هنالك الزرافات. Con hiêu cao cổ ở kia. Con hiêu cao cổ ở kia. أين الدبب؟ Những con gấu ở đâu? Những con gấu ở đâu? أين الفيلة؟ Những con voi ở đâu? Những con voi ở đâu? أين الحيات؟ Những con rắn ở đâu? Những con rắn ở đâu? أين الأسود؟ Những con sư tử ở đâu? Những con sư tử ở đâu? معي كاميرا صور. Tôi có một máy chụp ảnh. Tôi có một máy chụp ảnh. معي كاميرا فيديو. Tôi cũng có một máy quay phim. Tôi cũng có một máy quay phim. أين توجد بطارية؟ Pin ở đâu? Pin ở đâu? أين طيور البطريق؟ Ở đâu có chim cánh cụt? Ở đâu có chim cánh cụt? أين الكنغر؟ Ở đâu có con chuột túi? Ở đâu có con chuột túi? أين وحيد القرن؟ Ở đâu có con tê giác? Ở đâu có con tê giác? أين توجد دورة المياه؟ Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Nhà vệ sinh ở đâu vậy? هناك مقهى. Ở kia có một quán cà phê. Ở kia có một quán cà phê. هناك مطعم. Ở kia có một quán ăn. Ở kia có một quán ăn. أين الجمال؟ Những con lạc đà ở đâu? Những con lạc đà ở đâu? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Những con đười ươi và những con ngựa vằn ở đâu? Những con đười ươi và những con ngựa vằn ở đâu? أين النمور والتماسيح؟ Những con hổ và những con cá sấu ở đâu? Những con hổ và những con cá sấu ở đâu?